99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Lệ tổng, người biết cái này Tô Thiên Từ? A, có đúng không? Một giọng nói nam xuyên qua tầng tầng tiếng gầm truyền tới. Như giọng thấp đàn cello một dạng, trầm thấp từ tính, theo sát mà đến, còn có trầm ổn dày ra tiếng. Cao lớn thân ảnh, khuất bóng mà đến, thẳng tắp cao to, vĩ đại lương bạc, mắt phượng tại Liễu An An phương hướng nhìn lướt qua. Chợt, liền rơi xuống Tô Thiên Từ trên người. Thấy được nàng trên người rực rỡ hẳn lên trang phục, đen kịt con ngươi từng có một vòng lượng sắc, chỉ là một cái thoáng liền qua. Lệ tổng tốt, những người bán hàng kia nguyên bản lại nhìn náo nhiệt, nhìn thấy cao ngất kia thân ảnh đồng thời, đều rối rít đứng thẳng lên, trong mắt cũng đã có rõ ràng ánh sáng, có sùng bái, có lửa nóng, có ngấp nghé, đây chính là thần một dạng nam nhân a. Xem như Khang Thành trẻ tuổi nhất Kim Cương Vương lão ngũ, Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều phi thường điệu thấp. Không nghĩ tới cái này vị người bận rộn, hôm nay thế mà lại đích thân tới hắn danh nghĩa nho nhỏ này cửa hàng. Thực sự làm cho tất cả mọi người đều thụ sủng nhược kinh. Liễu An An trên mặt chanh chua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt toàn bộ hóa thành nồng đậm yêu say đắm. Lệ Tổng, Phó Lãnh Băng nhìn xem hôm nay người mặc quần áo thoải mái Lệ Tư Thừa. Trong mắt tất cả đều là sùng bái. Hai mắt xuất hiện lửa nóng hết sức rõ ràng. Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng. Đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Khuôn mặt lạnh lùng. 20 phút đã qua. Lúc nói chuyện, là đối diện Tô Thiên Từ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là giật mình. Bình thường như vậy cao lãnh tổng tài đại nhân, thế mà lại cùng nữ nhân này nói chuyện. Liễu An An thấy vậy ngẩn người, trong lòng tất cả đều là không cam tâm, đi lên liền hướng về Lệ Tư Thừa nói ra. Lệ tổng, người biết nữ nhân này? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt liếc nàng một chút, thần sắc lạnh lùng. Nữ nhân này, nhân phẩm phi thường kém, khuyên ngươi vẫn là cùng với nàng cách khá xa một chút tốt. Loại nữ nhân này, thời cấp 3 liền biết dùng thân thể đổi bằng cấp, hiện tại càng không phải vật gì tốt. Còn không biết bị người nào bao nuôi vậy. Lệ tổng, ngươi theo ta biểu tỷ là Thanh Mai Trúc Mã. Ta không nghĩ ngươi bị nàng lừa gạt. Tô Thiên Từ nhìn xem Liễu An An như vậy chững chạc đàng hoàng. Cảnh cáo Lệ Tư Thừa. Đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nếu để cho nàng biết rõ, nàng luôn mồm bên trong bị bao dưỡng nữ nhân, chính là Lệ Tư Thừa thê tử, sẽ có bộ dáng gì phản ứng? Nhất định, phi thường đặc sắc. Nghĩ đến Liễu An An đặc sắc biểu lộ, Tô Thiên Từ không tự giác ngoác ngoác môi, lại càng rước lấy nàng nộ ý. Tô Thiên Từ, ngươi còn có mặt mũi cười? Hiện tại mất mặt là ngươi, ta vì sao không có mặt cười? Tô Thiên Từ càng là càn rỡ nhướng mày cười khẽ, vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt nhỏ, dĩ nhiên là có một loại không nói ra được sức hấp dẫn. Lệ Tư Thừa không tồn tại cảm giác yết hầu siết chặt. Trong đầu hảo chết không chết mà nghĩ bắt đầu sáng sớm hôm nay thời điểm. Nàng trần lấy thân thể quật cường đối mặt một màn. Một trận miệng đắng lưỡi khô. A, người mất mặt ném hồ đồ rồi đi. Bây giờ bị trước mặt mọi người vạch trần người là ngươi. Không phải ta. A, có đúng không? Tô Thiên Từ tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm. Vậy ngươi liền cho rằng như vậy a? Liễu An An chọc tức. Loại này vân đạm phong khinh bộ dáng, ngược lại càng tức người. Ngươi, Liễu An An nghĩ mắng nữa cái gì, lại bị cắt ngang. Đường Mộng Dĩnh là ngươi biểu tỷ. Lệ Tư Thừa thanh âm thấp thuần từ tính, lộ ra một cỗ khó tả mị lực. Hiện trường nghe thấy nữ nhân đều rối rít tim đập rộn lên thêm vài phần. Liễu An An nghe thấy hắn tự nhủ mà nói, trong lòng cuồng hỉ, vui mừng lộ rõ trên mặt. Hắn nói chuyện với nàng. Hắn thế mà nói chuyện với nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.